Chương 1324, Kiếm Trận Thành. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn vô cùng. Liền xem như dùng phương thần bực này thiên phú, cũng vô pháp trong thời gian ngắn, tìm hiểu ra một cái trận pháp cường đại tới. Huống hồ, hắn trận pháp cảnh giới, chỉ là ngũ tinh mà thôi. Nếu là 7 sao trở lên trận pháp thần sư, đối với trận pháp cảm ngộ, phi thường cường đại, muốn sáng tạo trận pháp, phi thường nhẹ nhõm. Đầu tiên, phương thần nghĩ đến rất lâu sau đó, rốt cục làm ra quyết định. Hắn muốn sáng tạo một cái dùng tiến công làm chủ thể công kích trận pháp. Về sau, hắn dùng thời gian nửa tháng, đem trận pháp trung tâm khống chế, nghiên cứu ra được. Lại dùng nửa tháng, trận pháp nhân hình rốt cục bị phương thần bố trí ra. Bất quá, trận pháp này nhân hình, quá mức đơn giản, còn cần bổ sung. Phương thần rơi vào trầm tư bên trong, không ngừng tự hỏi, làm sao có thể đem trận pháp nhân hình, bổ sung hoàn thành. Bổ sung trận pháp là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá, phương thần cũng không có cái gì áp lực, toàn thân toàn ý chìm vào đến trận pháp hải dương bên trong. Tại trong lúc này, tiểu lao thử một mực tại chung quanh đung đưa. Thỉnh thoảng có thể phát hiện một chút vượt sâu kiếm ma, bất quá đều bị nó giải quyết mất. Trong nháy mắt, tiến vào kiếm tâm bí cảnh đã có 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại nghiên cứu trận pháp. Dùng 2 tháng, trận pháp rốt cục hoàn thiện. Bất quá, chỉ là một cái tứ giai trận pháp, khoảng cách ngũ giai chi cảnh, còn cách một đoạn. Hô phương thần mở mắt, thở dài một hơi, trên mặt nở một nụ cười. Cuối cùng là sơ bộ hoàn thành, thời gian kế tiếp, chỉ cần nghĩ biện pháp thanh chiến kiếm dung nhập trong trận pháp là được rồi. Xoát phương thần bàn tay vung lên, lập tức từng đạo tinh thần chi lực, phóng lên tận trời, cuối cùng ở trên bầu trời xoay tròn một hồi, đáp xuống, chui vào dưới nền đất. Ông kiếm trận trong nháy mắt hình thành, nồng đậm kiếm khí, vờn quanh tại kiếm trận chung quanh. Tại phương thần khống chế dưới, kinh khủng kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo sắc bén lưỡi kiếm, tại kiếm trận nội loạn xạ, hán lực công kích, có thể so với tinh thần cảnh trung giai võ giả lực lượng. Thấy cảnh này, phương thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đem những này bởi kiếm khí ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm, đổi thành chiến kiếm. Nghĩ tới đây, phương thần bắt đầu thử nghiệm thanh chiến kiếm dung nhập vào trong kiếm trận. Phương thần bàn tay vung lên, khống chế trong đó một thanh chiến kiếm, để vào kiếm trận bên trong. Lập tức, nhận lấy kiếm trận cường đại bài xích. Không tốt. Phanh phanh phanh, phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, kiếm trận bên trong lưới kiếm, điên cuồng công kích chiến kiếm. Trong nháy mắt, chiến kiếm tiêu thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, vẫn như cũ dựa vào không thể phá. Phương thần nhíu mày, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cờ nở nghĩ những phương pháp khác. Chiến kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí, cùng trong trận pháp ẩn chứa kiếm khí, có chu tờ không giống, như thế nào mới có thể đủ để bọn hắn dung hợp, đây là cho đến trước mắt, cờ nở giải quyết sự tình. Nhưng mà, ngay tại phương thần trong lúc suy tư, đột nhiên trong không gian giới chỉ yêu kiếm, chấn động một cái. Người ý nghĩ có vấn đề. Yêu kiếm chủ động mở miệng. Nghe vậy, phương thần trên mặt đại hỉ, chẳng lẽ yêu kiếm có biện pháp nào sao? Quả nhiên. Yêu kiếm tiếp xuống tiếp tục nói ra, vượt sâu kiếm ma phần lưng chiến kiếm bên trong, ẩn chứa, từ đầu đến cuối không phải nhân tộc sở tu ra kiếm khí, sở dĩ giữa hai bên có khác biệt về bản chất. Ngươi có biện pháp không? Phương thần hỏi. Ngươi đã đạt đến kiếm linh chi cảnh, kiếm khí như hồng, dùng ngươi tự thân kiếm khí, một lần nữa quán chú đến chiến kiếm bên trong thử một chút. Yêu kiếm nói xong, liền tiếp theo ngủ say. Mặc cho phương thần làm sao hỏi thăm, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Như thế nào dùng tự thân kiếm khí, quan chú đến chiến kiếm bên trong, phương thần có chút không hiểu. Bất quá, hắn hay là chuẩn bị thử một chút. Tay cầm chiến kiếm, khí hải bên trong 4 tầng tinh tháp, đống nhiên rung động. Chỉ chốc lát sau, điên cuồng tinh thần chi lực, hiện ra tới. Nhưng vào lúc này, kiếm linh chi cảnh vận chuyển, bên trong thân thể, rực rỡ kiếm khí, điên cuồng hiện lên, tại phương thần khống chế dưới, chui vào chiến kiếm bên trong. Bất quá, để phương thần có chút bất đắc dĩ là, chiến kiếm bản thân, tại kháng cự kiếm khí của hắn. Làm sao bây giờ phương thần có chút lo lắng? Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Một tia thanh lưu, chui vào chiến kiếm bên trong. Trong chốc lát, ổn định lại sao động chiến kiếm. Sau đó, phương thần khiếp sợ phát hiện, tự thân kiếm khí, lại có thể thông suốt chui vào chiến kiếm bên trong. Cái này phương thần trong lòng. Nhấc lên kinh đảo hải lãng. Toàn tức, hắn mừng rỡ không thôi. Trong nháy mắt, chiến kiếm bên trong nguyên bản ẩn chứa kiếm khí, tiêu hao không còn một mảnh, thay vào đó là phương thần dựng dục ra tới kiếm khí. Lúc này, phương thần phát hiện chiến kiếm biến hóa. Hưu tiện tay vung lên, lập tức hư không xuất hiện một vết nước. Thấy thế, phương thần cũng là sững sờ, toàn tức đại hỉ. Chiến kiếm trở nên càng phát ra sắc bén, thấy cảnh này, phương thần trong lòng rất kích động. Toàn tức, hắn lấy ra trên trăm chuôi chiến kiếm, từng cái quán chú kiếm khí. Ước chừng dùng nửa ngày thời gian, rốt cục quán chú hoàn tất. Mới tinh chiến kiếm, để phương thần cảm thấy một tia kiềm chế. Về sau, phương thần thanh chiến kiếm để vào kiếm trận bên trong, ngạc nhiên phát hiện, kiếm trận thế mà không còn bài xích chiến kiếm. Quá tốt rồi. Chiến kiếm không còn bị bài xích, đây là một cái tốt bắt đầu. Sau đó, phương thần cần phải làm là thanh chiến kiếm triệt để dung nhập vào kiếm trận tiến công ở trong. Điểm này, tương đối mà nói, tiểu tương đối dễ dàng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, tiến vào kiếm tâm bí cảnh đã 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần tại không biết ngày đêm thanh chiến kiếm dung nhập vào kiếm trận trong công kích. Cho tới bây giờ, đã đem 100 chuôi chiến kiếm, toàn bộ dung nhập đi vào. Bất quá, phương thần cảm giác, kiếm trận còn có thể dung nạp càng nhiều chiến kiếm. Đi, đi làm một chút chiến kiếm. Phương thần đối tiểu lão thử nói. Toàn tức, một người một chuột, nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm. 3 ngày sau, phương thần về tới chỗ này chỗ an toàn. Một lần nữa vùi đầu vào trong kiếm trận. Ông một đoạn thời khắc, kiếm trận bạo phát ra rực rỡ kiếm khí, cả vùng đều đang run rẩy. Phương thần trong lòng, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đã không cách nào tại đã dung nạp sao, phương thần mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt kiếm trận, trong lòng cuồng hỉ. Kiếm trận tổng cộng đã dung nạp 200 chuôi chiến kiếm, nếu là bật hết hỏa lực, liền xem như tinh thần cảnh thất trọng võ giả, bị vây ở kiếm trận bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nếu là kiếm trận có thể tăng lên tới ngũ giai tiêu chuẩn, đối đầu bắt trọng võ giả, cũng có thể trong nháy mắt rào sát. Đối cửu trọng võ giả, QNZ có uy hiếp. Bất quá, có thể làm đến bước này, phương thần đã rất thỏa mãn. Dùng hôn nguyên sắt trận làm cơ sở, nghiên cứu ra được kiếm trận, tiểu bảo ngươi hôn nguyên kiếm trận A, phương thần khẽ nói. Cổ tay rung lên, thu hồi hôn nguyên kiếm trận, 200 chuôi chiến kiếm, thu hồi trong không gian giới chỉ. Lão đại, chúc mừng. Tiểu lao thử cười nói, có cao y kiếm trận nào y, lao đại nhất định có thể đưa thân thiên hoa bảng 10 vị trí đầu. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không dùng đến thời gian 1 năm, liền có thể đưa thân thiên hoa bảng đứng đầu bảng. Phương thần gật đầu, cẩn thận phân tích một chút. Nghiên cứu trận pháp quá trình bên trong, gặp rất nhiều khó khăn. Bất quá, cuối cùng đều nhất nhất giải quyết. Cũng may, có yêu kiếm nhắc nhở, còn có kim sắc trái tim trợ giúp. Để kiếm trận đạt đến như thế viên mãn tình trạng. Phương thần cảm giác chính mình là một cái người phi thường may mắn. Mặc dù khổ cực theo địa cầu xuyên qua mà đến, nhưng lại có được nghịch thiên kim sắc trái tim. Có thể nói, cùng nhau đi tới, nếu không có kim sắc trái tim hỗ trợ, hắn là quả quyết không có khả năng đi đến bước này. Kim sắc trái tim, có thể là thần giới cái thế cường giả để lại truyền thừa. Bất quá, đây cũng chỉ là phương thần suy đoán mà thôi. Dù sao, kim sắc trái tim đối với mình có ích rất lớn, không có một tia chỗ hại. Còn như lai lịch của nó, luôn có một ngày, chính mình hội hiểu rõ. Lão đại, kiếm này trận uy lực như thế nào, tiểu lão thử hỏi. Hẳn là rất mạnh. Phương thần no y nếu là có thể tăng lên tới ngũ giai tiêu chuẩn, hẳn là còn có thể dung hợp càng nhiều chiến kiếm. Thời gian sử dụng 3 tháng, nghiên cứu ra hôn nguyên kiếm trận, phương thần đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm thoáng cái kiếm trận uy lực. Mang theo tiểu lão thử, lại một lần nữa bước vào trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này, là vực sâu kiếm ma xảo huyệt, khắp nơi đều có thể gặp được vực sâu kiếm ma. Giống phương thần cố ý phóng thích khí tức, không có thu liễm, chính là vì hấp dẫn vực sâu kiếm ma. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít vực sâu kiếm ma, mãnh liệt mà tới. Thấy thế, phương thần bàn tay huy động, từng đạo chiến kiếm, theo trong không gian giới chỉ phóng lên tận trời, cuối cùng chui vào trong trận pháp. Hôn nguyên kiếm trận, hình thành. Ông kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ước chừng có trên 100 cái vực sâu kiếm ma, bị vây ở hôn nguyên kiếm trận bên trong. Phương thần kích hoạt hôn nguyên kiếm trận bên trong sát phạt thủ đoạn, lập tức 200 chuôi chiến kiếm, điên cuồng xuyên thẳng qua tại kiếm trận bên trong. Phốc, chiến kiếm quá mức sắc bén, liền xem như vực sâu kiếm ma nhục thân, cũng vô pháp ngăn cản. Giống tiếng kêu thê thảm, không ngừng theo vực sâu kiếm ma trong miệng truyền ra. Bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, phi thường thống hận phương thần. Mấy phút về sau, hôn nguyên kiếm trận bên trong vực sâu kiếm ma, toàn bộ tử vong. Thấy thế, tiểu lao thử hít một hơi lãnh khí. Thật mạnh kiếm trận. Phương thần cũng là hài lòng gật đầu, cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm, kiếm trận uy lực, hắn rất hài lòng. Soát kiếm trận hủy bỏ, phương thần cùng tiểu lao thử chia ra hành động, đem cái này hơn 100 chuôi chiến kiếm, bỏ vào trong túi. Sau đó, phương thần cùng tiểu lao thử, tiếp tục xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Theo thời gian trôi qua, trong rừng rậm vực sâu kiếm ma, QNZ ý thức được có cường giả tới đây, tại săn giết bọn chúng. Xâm lâm chỗ sâu, có một khối bệ đá, trên bệ đá, đứng đấy một cái hình thể khổng lồ vực sâu kiếm ma. Nó là vùng rừng rậm này thủ lĩnh, cũng là cường đại nhất một cái vực sâu kiếm ma. Đông đảo vực sâu kiếm ma hội tụ ở đây, cùng thủ lĩnh báo cáo. Thủ lĩnh, có nhân tộc cường giả tiến vào xâm lâm, tại đồ sắt chúng ta đồng loại. Mời thủ lĩnh xuất thủ, đem nhân tộc chém giết. Chém giết nhân tộc. Đông đảo vực sâu kiếm ma, cảm xúc dị thường, ngửa mặt lên trời thét dài. Vực sâu kiếm ma thủ lĩnh, đồng la lớn con ngươi nhìn khắp bốn phía, cuối cùng trầm giọng nói, sở hữu tộc nhân, toàn bộ thối lui đến nơi này tới. Chúng ta ở đây, chờ nhân tộc cường giả đến. Nghe vậy, đám người vực sâu kiếm ma, rồi rít phát ra tin tức, triệu hồi đồng bạn. Cùng lúc đó, bọn chúng cu nở dê tại củ ổ nở dê hoan.